Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, không có ác ý. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, tự mình xoay người đi thuê phòng cửa. Cửa ra vào đứng lại là nàng trước đó không lâu mới thấy qua Thục Phi nương nương cung bên trong. Cung nữ, khả nhân. Khả nhân hướng về phía nàng phúc phúc thân thể, nói khẽ: Công chúa, nương nương thân thể bỗng nhiên có chút khó chịu, cho nên phái nô tỳ tới thỉnh cầu công chúa đi qua nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc đối với Thục Phi ấn tượng cũng khá, lại thêm phía trên hồi ở cửa thành bảo vương gia đã giúp nàng, để cho nàng đối với hai mẹ con này rất có hảo cảm. Thục Phi nương nương thân thể vốn liền không tốt, ngày hôm nay cầu phúc dâng hương quy củ thời gian dài dòng lại rườm rà, nàng sống đến bây giờ cũng đúng là không dễ. Châm trước chốc lát, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay người thu thập một chút, liền trầm thấp nói ra: Đi thôi. Khả nhân cung kính thối lui bán bộ, phía trước vừa cho nàng dẫn đường. Ngọc Thanh Lạc liền một người. Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp đều ở vào chùa miếu trước đó liền bị ngăn ở bên ngoài. Không chỉ là các nàng, cái khác phi tần thiếp thân cung nữ cũng đều bị lưu tại bên ngoài, cấm chỉ tiến vào. Dựa theo Mông Quý Phi ý nghĩa, là lần này cầu phúc thực tình chân ý, vậy dĩ nhiên tất cả công việc đều muốn đích thân động thủ mới hiển lên rõ thành kính. Bởi vậy, ngay cả Mông Quý Phi bản thân nha hoàn tùy thị đều lưu ở bên ngoài, chỉ có Thục Phi nương nương, bởi vì thân thể đặc thù không tốt, mới có thể đặc biệt đối đãi, bên người lưu một cái cung nữ. Bất quá cái này cung nữ là khả nhân, ngược lại để Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Xem ra từ lần trước về sau, Thục Phi đối với khả nhân là càng ngày càng coi trọng, cũng càng ngày càng tín nhiệm. Trong lúc suy tư, đi trước dẫn đường khả nhân đã ngừng lại, đứng ở trong đó một gian cửa xương phòng cửa khe khẽ gõ một cái. Nương nương, Thiên Phúc công chúa đến đây. Bên trong truyền đến Thục Phi có vẻ hơi yếu ớt âm thanh. Động lòng người nghiêng tai nghe ngóng, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa để cho Ngọc Thanh Lạc đi vào. Bản thân, cái này liên quan tốt rồi, cửa phòng canh giữ ở bên ngoài. Thục Phi liền dựa vào ở giường trên đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, một bộ mệt mỏi cực bộ dáng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, nàng nhưng lại trầm thấp nở nụ cười. Đến rồi, ngồi bên này, nương nương thân thể chỗ nào khó chịu? Ngọc Thanh Lạc trực tiếp ngồi ở nàng mép giường, lấy tay cầm lên nàng uyển mạch. Thục Phi lại rút tay về, nhẹ nhàng lắc lắc, bản cung không có việc gì. Từ lần trước ngươi cho bản cung đâm kim mở dược, lại dựa theo ngươi nói biện pháp điều dưỡng thân thể, hiện tại đã cảm giác tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay mặc dù tiêu hao chút tâm lực, bất quá còn chịu đựng được, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, nói như vậy, nàng để cho mình tới là có liền muốn cùng nàng nói. Chỉ là, mặc dù Thục Phi nương nương nói như vậy, Ngọc Thanh Lạc nhưng vẫn là kéo qua tay nàng, thăm dò, phát hiện xác thực không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại, ngay sau đó ngẩng đầu, cười nhìn về phía Thục Phi nương nương. Cùng trước đó vài ngày so sánh, xác thực tốt lên rất nhiều, khí sắc cũng không tệ. Xem ra nương nương quả thật có dựa theo ta cho toa thuốc điều dưỡng. Qua ít ngày nữa, cũng có thể thường thường đi ra ngoài đi vòng một chút. Phơi nắng mặt trời, làm ngươi nhọc lòng rồi. Thục Phi cười, sắc mặt ôn hòa gấp. To như vậy cái phong thương quốc trong hậu cung, đại khái cũng chỉ có Thục Phi cùng Uyển Phi. Đối với người nói chuyện vẻ mặt ôn hòa a, chỉ là Uyển Phi ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khác biệt. Thục Phi càng nhiều hơn một phần ung dung đại khí. Ngày hôm nay để cho khả nhân đi qua gọi công chúa đến, cũng chẳng qua là cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn cùng công chúa trò chuyện mà thôi. Ngọc Thanh Lạc cười, nương nương thật sự chỉ là muốn cùng ta nói chuyện mà thôi. Thục Phi bật cười lắc đầu, hai tay trống ở giường xuôi theo hai bên, có chút ngồi thẳng người. Công chúa quả nhiên là tinh xảo đặc sắc người. Tất nhiên công chúa hỏi như vậy, vậy bản cung cũng không vòng vo. Nương nương mời nói. Thục Phi mắt sắc phút chốc cẩn thận mấy phần, nhìn bên ngoài một chút. Thanh âm ép tới cực thấp, lần này tới linh đài tự cầu phúc. Tuy nói có cái lý do chính đáng, có thể trong lúc này cũng xác thực lộ ra một tia quỷ dị. Trong khoảng thời gian này Mông Quý Phi thường có động tác. Bản cung tổng cảm thấy nàng tại giờ phút quan trọng này đưa ra cầu phúc yêu cầu, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Còn nữa, Mông Quý Phi bỗng nhiên lại yêu cầu tất cả nha hoàn tùy thị đều ở linh đài bên ngoài chùa bên cạnh chờ lấy, cử chỉ này không quá bình thường. Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu. Thục Phi nhìn đúng là so với bình thường người muốn thấu triệt mấy phần. Thục Phi nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bản cung nói như vậy ngươi tương lai mẹ chồng giống như có chút không quá thỏa đáng. Bất quá công chúa, bản cung đối với ngươi xác thực không có ác ý. Ngươi, nhìn nàng tựa hồ muốn biết thả. Ngọc Thanh Lạc bận bịu nhẹ gật đầu. Nương nương, ta tin tưởng ngươi. Thục Phi cười một tiếng. Đúng vậy a, chính nàng đều nói nàng là một cực người thông minh. Như thế nào lại nhìn không thấu Mông Quý Phi là cái dạng gì người đâu. Không cần nàng đi cường điệu, nàng cũng có thể lý giải nàng nói những lời này dụng ý. Bản cung cũng không biết Mông Quý Phi lần này phải làm những gì. Bất quá tổng tránh không được là muốn ứng phó người nào. Bản cung nghĩ, để cho công chúa ở chỗ này bồi tiếp bản cung một khối trò chuyện tâm sự. Tốt xấu cũng coi là đề phòng vạn nhất. Hai người chúng ta giữa lẫn nhau có cái chứng kiến. Ngọc Thanh Lạc có thể cảm nhận được nàng hảo ý. Thục Phi lấy phát bệnh làm lý do đem nàng mời qua bên này. Xác thực ai cũng nói không là cái gì. Nàng rõ ràng hơn, so với hại nàng Thục Phi đến, muốn đối phó Ngọc Thanh là khả năng càng lớn. Đây coi như là biến tướng tại bảo vệ nàng a. Các nàng còn muốn ở nơi này chùa miếu bên trong vẫn đợi đến sáng sớm ngày mai mới trở về. Trong khoảng thời gian này, bên người nàng cũng không có người bồi tiếp. Ở chỗ này xứng Thục Phi nương nương trò chuyện, cũng chưa chắc không thể. Trong lòng nàng, cái này Mông Quý Phi nếu là có hành động gì, chỉ sợ cũng muốn chờ đến ban đêm a. Đa tạ nương nương hảo ý. Thục Phi nghĩ, nếu là Bảo Nhi có thể sớm mấy năm gặp được tốt như vậy cô nương, thì tốt biết bao, có phải là hắn hay không Tôn Nhi cũng sẽ giống như Nam Nam như thế bị dạy bảo như vậy xuất sắc. Công chúa nói chỗ nào mà nói, bản cung còn muốn dựa vào công chúa y thuật. Để cho bản cung có thể kiện kiện khang khang sống lâu trăm tuổi đâu. Thục Phi càng ngày càng thích nàng, nắm tay nàng cảm nhận được trên người nàng ấm áp. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giống Tu Vương gia như thế nhi tử, Ngọc Thanh Lạc dạng này con dâu, Mông Quý Phi vì sao không muốn. Nàng làm sao lại sẽ vứt bỏ ưu tú như vậy một đôi bích nhân. Nhất định phải đi bồi dưỡng cái kia tư chất thường thường, thậm chí còn so ra kém Dạ Hạo Nhiên, Dạ Hạo Đình đâu. Vừa nghĩ tới đó, Thục Phi liền không nhịn được lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc lại có chút bất an. Nếu là nàng và Dạ Tu độc phỏng đoán sẽ không sai mà nói, Mông Quý Phi hôm nay nhất định là muốn đối phó Tiêu Phi, mà bản thân cũng hơn nửa là mục tiêu. Thục Phi sẽ không nhận nàng liên lụy. Mới nghĩ như thế, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Theo sát lấy, ngoài cửa phút chốc vang lên động lòng người cùng người nào nói chuyện với nhau bên trên. Ngọc Thanh Lạc cùng Thục Phi liếc nhau, vừa định đứng dậy, liền bị Thục Phi kéo tay. Có chút lắc đầu, ta tới. Ngọc Thanh Lạc bất động. Thục Phi xuống giường, mấp máy môi âm thầm thở ra một hơi. Thanh âm có chút trọn cao hơn một chút. Khả nhân, bên ngoài người nào tại ồn ào giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.